Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao thì tôi nợ anh ấy, đâu chỉ là điều này. Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi quặn đau, lạnh lùng hít một hơi giữa lúc trăm mối ngổn ngang, Chu Trấn bất ngờ lên tiếng. Làm bất cứ điều gì chị muốn, dù thế nào, tôi cũng sẽ giúp chị. Đôi mắt của thiếu niên đỏ hoe, cả người run rẩy. Hiển nhiên đang gắng gượng chịu đựng nỗi bi thương. Chị không để tâm đến cảm xúc của tôi cũng không dám mong rằng chị sẽ có lúc nghĩ đến tôi. Bởi vì tôi nghĩ, nếu tôi cứ ở bên cạnh chị, liệu có khả năng, dù chỉ là chút ít khả năng nào, đến một ngày nào đó chị sẽ thấy được tôi, nhưng ngay cả chút hy vọng đó cô cũng không để cho tôi. Vậy tôi còn có thể làm gì? Cũng chẳng có cách nào rồi. Chị nói rằng con người không thể vọng niệm, nhưng Thanh Đường, chị có sự kiên định của mình, tôi cũng có sự cố chấp của tôi. Chỉ cần là điều chị muốn làm, tôi sẽ luôn ủng hộ. Dù cho điều ấy là chị chuẩn bị hậu sự cho mình. Tôi chưa bao giờ thấy Chu Trấn suy sụp đến vậy. Trong ký ức của tôi, cậu ấy luôn là người sáng sủa, tinh tế và dịu dàng. Thì ra trong vô thức, tôi đã ảnh hưởng đến cậu ấy đến vậy. Vậy, liệu cậu ấy có ảnh hưởng đến tôi không? Có lẽ là có, con người có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, nhưng nếu kéo dài vài chục năm ngắn ngủi của cuộc đời này lên nhiều lần, thì nỗi đau đớn, vui buồn tan hợp mà người đời cảm nhận, với tôi mà nói, chỉ gói gọn trong 4 chữ. Chỉ là như vậy, anh ta không yêu bạn, thì sao chứ? Trên thế gian này có hàng ngàn, hàng vạn người, có mấy ai có thể đạt được tình yêu không bao giờ tàn lụi. Anh ta phản bội bạn, cũng chẳng sao, bạn cũng có thể phản bội lại anh ta. Những câu chuyện yêu nhau rồi hận nhau, tôi đã xem qua không ít. Khát vọng cùng khao khát của bạn, trong mắt người khác có khi chỉ là thứ đồ chơi mà họ dễ dàng có được. Và ngược lại, thứ mà họ tiêu tiền tỷ để mua, chính là những phẩm chất trên người bạn, những thứ bạn chẳng mấy quan tâm. Vì vậy, nhiều lúc, tôi cảm thấy vô vị, nhàm chán. Tôi chán ghét cuộc sống tẻ nhạt. Thật ra, trong khoảnh khắc tỉnh ngộ của mỗi kiếp sống, tôi đều đã từng do dự. Sự chán ghét này lên đến đỉnh điểm khi tôi thức tỉnh trong kiếp này. Điều giúp tôi tiếp tục kiên trì, ngoài giấc mơ viển vông ngày nào, còn có. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gặp được một Chu Trấn nghe lời tôi, toàn tâm toàn ý đối xử với tôi, thực sự là một động viên không nhỏ. Tôi thở dài một hơi, cảm ơn vì đã ở bên tôi. Cái giá để phong ấn Kim Tòng Tuấn là pháp khí bị tổn hại, hơn nữa, vận khí tôi thu thập được cũng tiêu hao sạch sẽ. Với thực lực của Ôn Lan, chỉ cần thời gian, pháp khí có thể sửa chữa. Nhưng nếu tôi muốn tiếp tục ở lại nhân gian, sau này buộc phải chăm chỉ làm việc, hơn, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Tôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Khi đang trầm ngâm, bỗng nghe thấy Trần Ẩn nói. Hay là, Thanh Đường, cô thử làm khách một lần đi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Gì cơ? Trần Ẩn không chút biểu cảm. Cô đã làm giao dịch sư rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ làm khách. Giờ cô thử giả làm một vị khách. Có điều gì không thể buông bỏ, hoặc có ai đó mà cô muốn dùng vận khí kiếp sau để trao đổi không? Làm sao tôi không hiểu ý đồ của Trần Ẩn? Cậu ấy muốn nhắc nhở tôi rằng, dù tôi đã mệt mỏi, nhưng cuộc sống của tôi vẫn có những điều đáng để lưu luyến. Có lẽ, cậu ấy nói đúng. Tôi do dự đáp, có lẽ, tôi có thể đến biển, nghỉ dưỡng. Ôn Linh sinh ra ở Tây Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng khao khát được nhìn biển cả, cũng từng hứa với Ôn Thừa Uyên sẽ đi hưởng tuần trăng mật bên bờ biển. Thấy tôi lại có chút hứng thú, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Ôn Lan cười nói, chị ơi, em sẽ đi cùng chị, nhưng lại bị Trần Ẩn kéo lại. Im lặng nào, để Chu Trấn đi cùng cô ấy. Ôn Lan trừng mắt, định phản bác, nhưng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, rồi nhìn Chu Trấn với vẻ mong đợi. Chu Trấn chỉ lặng lẽ cụp mắt, được. Tôi sẽ đi cùng chị. Tôi không ngạc nhiên khi anh sẽ đi cùng tôi. Vì từ khi quen biết, cậu ấy đã luôn ở bên tôi. Cách chương.